Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1124, chương 1122, giao dịch điều kiện. Biển vô tận cùng hành quân kiến sắp triển khai khoáng thế đại chiến. Hắc đồng văn minh xích quân chiến bộ tan tác. Biển vô tận cùng hành quân kiến chiến bộ cách không đối lập. Chiến đấu tức sắp mở ra. Biển vô tận đem triển khai đối với Hắc Xâm Lâm thế tiến công. Hành quân kiến lần thứ hai phát sinh cảnh cáo. Yêu cầu biển vô tận rút quân. Các loại tin tức, ở vũ trụ tin tức mạng lưới bên trong truyền lưu, gây nên sóng to gió lớn. Các thế lực lớn đều đang chờ mong hành quân kiến cùng biển vô tận chiến tranh mở ra. Ở vũ trụ trên Internet, những việc này đã làm cho không thể tách rời ra. Song phương chiến bộ đều không rút quân. Ở từng người chiếm lĩnh trong tinh vực đóng quân, thành lập phòng tuyến, có thể rõ ràng nghe thấy được mùi thuốc súng. Làm hai nhà đối thủ, rất nhiều thế lực ước gì bọn họ lập tức khai chiến. Có thể giảm bớt áp lực của bọn họ. Ngồi ngay ngắn ở biển vô tận bộ tổng chỉ huy Trần Mặc. Nhìn thấy ngoại giới dư luận chiều gió. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bọn họ muốn chính là hiệu quả như thế này. Có thể ma túy, tê liệt, kẻ địch, các loại thu thập xong ám xâm lâm tinh vực sự tình. Một cái hồi mã thương. Đại cục liền định ra rồi. Đây là Lam kế hoạch. Có thể giảm rất nhiều lực cản. Đem kẻ thù của bọn họ đều thành công lừa gạt qua. Bọn họ liền thành công hơn một nửa. Tiên tri, Hắc đồng văn minh sứ giả đến đây. Hy vọng thấy ngươi. Thủy Linh đi vào văn phòng. Đối với chính nhìn màn ánh sáng Trần Mặc nói rằng. Nàng liếc nhìn Trần Mặc toàn tức màn ánh sáng. Trong lòng hiểu rõ. Trần Mặc đảm nhiệm tiên tri sau. Nàng ngay ở Trần Mặc bên người. Đảm nhiệm trợ thủ. Bởi vì biển vô tận rất nhiều chuyện. Nàng hiểu khá rõ. Hơn nữa lão tổ tông cũng từng căn dặn nàng. Làm cho nàng theo Trần Mặc. Nàng là biển vô tận bên trong. Vì là không nhiều biết Trần Mặc thân phận thực sự sinh mệnh. Rất rõ ràng. Hiện tại Trần Mặc sức mạnh nắm trong tay. Đầy đủ thống nhất vũ trụ. Thống nhất vũ trụ A. Đây là nàng trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Hiện tại toàn bộ vũ trụ thế cuộc. Đều bị hành quân kiến nắm mũi dẫn đi. Ngoại giới đều ở truyền. Biển vô tận muốn cùng hành quân kiến khai chiến. Đối với loại này ngôn luận. Nàng khịt mũi con thường. Chính mình theo chính mình đánh nhau. Trừ phi Trần Mặc nhàn ra bệnh đến. Bằng không cũng không thể. Nhưng loại này ngôn luận. Nhưng có thể ma túy. Tê liệt. Biển vô tận cùng hành quân kiến hai phe kẻ địch. Ngoại hạng giới thế lực phát hiện sự thực chân tướng thời điểm. Sợ là sớm đã lúc này đã muộn. Nàng hầu như có thể xác định. Ở chân tướng công bố thời gian. Chính là vũ trụ chân chính đại cục đã định thời điểm. Dẫn hắn đi vào. Trần Mặc đóng toàn tức màn ánh sáng. Xua tay nói rằng. Tốt. Thủy Linh chỉ trỏ trong tay máy truyền tin. Không một hồi. Một tên đầy người hắc đồng ma văn sinh mệnh ở hộ vệ dẫn dắt đi. Tiến vào Trần Mặc văn phòng. Đây là một cái phổ thông sinh mệnh. Không có siêu năng. Đầy đủ biểu đạt hắc đồng văn minh thành ý. Cũng có thể tránh khỏi phiền phức không cần thiết. Tiên tri, ngưỡng mộ đã lâu. Ta là hắc đồng văn minh sứ giả. Nghị trưởng nhường ta đến đây. Cùng tiên tri thương lượng một chuyện. Hắc đồng sứ giả khiêm tốn mở miệng. Âm thầm đánh giá Trần Mặc biểu hiện biến hóa. Nếu không là tận mắt nhìn thấy. Hắn rất khó tưởng tượng. Như vậy một cái phổ thông loại hải tộc sinh mệnh. Lại là biển vô tận tuổi trẻ tiên tri. Hơn nữa nắm giữ một thân một mình hủy diệt một cái tinh hệ khủng bố siêu năng. Đồng thanh phái một cái tiểu lâu la lại đây à? Trần Mặc nhàn nhạt hỏi. Lời này vừa nói ra. Hắc đồng sứ giả thân thể chấn động. Hắn có chút tức giận Trần Mặc nói hắn là tiểu lâu la. Nhưng không dám biểu hiện ra. Sắc mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Tiên tri, nghị trưởng nhường ta đối với lần này hợp tác toàn quyền làm chủ. Nói một chút, Trần Mặc nói rằng, chúng ta nghị trưởng nghĩ mua biển vô tận siêu năng chiến giáp. Điều kiện do các ngươi ra. Hắc đồng sứ giả nói rằng, mua chúng ta siêu năng chiến giáp. Siêu năng chiến giáp chúng ta cũng không đủ dùng. Trần Mặc phất tay một cái. trở về đi, không bán. Hắc đồng sứ giả nhất thời sốt sáng nói rằng, tôn kính tiên tri, bây giờ hành quân kiến thế mạnh, hơn nữa khí thế dâng cao. Chúng ta hắc đồng có siêu năng chiến giáp, có thể đối với bọn họ hình thành kiềm chế. Đối với biển vô tận cũng có ích lợi rất lớn. Vạn nhất các ngươi dùng những chiến giáp này đến đối phó chúng ta biển vô tận đây. Trần Mặc tựa như cười mà không phải cười. Không thể, hành quân kiến siêu năng chiến giáp quá mạnh. Hơn nữa binh nhiều tướng mạnh, như biển vô tận cùng hành quân kiến khai chiến, e sợ sẽ rất khó chịu. Nghị trưởng nói cho thuộc hạ nói, chỉ cần biển vô tận đáp ứng bán ra siêu năng chiến giáp, chúng ta có thể ở biển vô tận cùng hành quân kiến khai chiến thời điểm lựa chọn trợ giúp biển vô tận đối phó hành quân kiến. Hắc đồng sứ giả nói rằng, nghe rất mê người, nhưng là ta làm sao bảo đảm các ngươi nhất định sẽ xuất binh đây? Trần Mặc hỏi ngược lại. Nghe được Trần Mặc trong giọng nói buông lỏng, Hắc đồng sứ giả nội tâm vui vẻ, mặt ngoài không chút biến sắc. Này, chúng ta có thể ký tên thỏa thuận. Thỏa thuận, chiến tranh niên đại, thỏa thuận chính là giấy vụn. Trần Mặc xem thường nói rằng, cái kia tiên tri điều kiện là cái gì? Chúng ta hắc đồng văn minh có thể làm được, nhất định thỏa mãn tiên tri. Hắc đồng sứ giả cung kính nói rằng, tiên tri cần bao nhiêu tiền đều được. Hắn biết, chắc chắn sẽ không như thế đơn giản bắt được siêu năng chiến giáp. Đến trước, hắn liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tiền, người đang nói đùa à? Cái kia tiên tri cần muốn cái gì? Hắc đồng sứ giả lúng túng hỏi. Chúng ta cần tinh cầu tài nguyên lãnh địa. Ta muốn ma quỷ tinh uyên. Ma quỷ tinh uyên còn trả cho chúng ta biển vô tận. Bàn lại mua chiến giáp sự tình. Bằng không không bàn nữa. Trần Mặc nói rằng, này, hắc đồng sứ giả mí mắt nhảy lên. Hắn lần đầu tiên nghe được cái điều kiện này. Ma quỷ tinh uyên quá trọng yếu. Này, sau lưng còn có một đoạn lịch sử. Năm đó hắc đồng văn minh đương nhiệm nghị trưởng cùng biển vô tận đương nhiệm tiên tri. Bởi vì ma quỷ tinh uyên thuộc về vấn đề đã xảy ra mâu thuẫn. Song phương thậm chí không tiếc đến võ lực đối lập mức độ. Lúc đó ma cua văn minh cùng hắc đồng văn minh giao chiến. Cuối cùng chiến bại, hắc đồng văn minh chiếm lĩnh ma cua tinh vực văn minh. Sau đó, ma cua văn minh cả tộc đưa vào biển vô tận bên trong. Cũng kể cả nghỉ lại ma quỷ tinh uyên cũng tuyên bố đưa về biển vô tận. Nhưng khi đó, ma quỷ tinh uyên bị hắc đồng văn minh chiếm lĩnh, lại là một cái chiến lược trọng yếu. Vì lẽ đó biển vô tận yêu cầu hắc đồng văn minh trả ma quỷ tinh uyên. Sau khi song phương phát sinh võ lực đối lập, ở biển vô tận lão tiên tri đứng ra sau, biển vô tận mới đáp ứng từ bỏ ma quỷ tinh uyên. Ma quỷ tinh uyên sở dĩ trọng yếu là ở nó ngoại vi, phân bố hơn 2000 cái đại hắc động, đem ma quỷ tinh uyên bọc, còn lại không gian, đa số là không gian loạn lưu. Ma quỷ tinh uyên ngoại vi thuộc về vũ trụ cấm địa một trong. Nhưng mà bên trong lại là một cái vũ trụ thất ngoại đào viên. Ma quỷ tinh uyên chỉ có vì là không nhiều mấy cái lối vào. Nhưng cũng bị hắc đồng văn minh dùng không gian vũ khí đảo loạn không gian. Đem lối vào ngăn chặn. Còn lại chỉ có hai cái tinh hệ bàn nhảy làm lối vào. Nơi đó có thiên nhiên vũ trụ bình phong. Là một cái siêu cấp vũ trụ pháo đài. Có thể tích trữ lượng lớn tài nguyên, dễ thủ khó công, quan trọng nhất chính là, nó ở vào hai phe chỗ giao giới, tiếp giáp lẫn nhau một ít phồn hoa tròm sao, lấy ma quỷ tinh nguyên làm ván nhảy, có thể phóng xạ xung quanh tinh vực, bất kể là đối với hắc đồng văn minh, vẫn là đối với biển vô tận, nó chiến lược ý nghĩa đều lớn vô cùng, tương đương hai cái văn minh trong lúc đó một cái chiến lược cửa ải. Ngươi có thể hỏi một chút ngươi nghị trưởng, nếu như đáp ứng, có thể tiếp tục đàm luận giao dịch điều kiện, không phải vậy ngươi liền trở về đi. Ngài chờ, hắc đồng chỉ vào vội vàng mở miệng, bấm một cái mã số, nhẹ giọng nói rồi vài câu, dừng lại một hồi lâu sau, mới ngẩng đầu nhìn hướng về Trần Mặc, tôn kính tiên tri, nghị trưởng muốn cùng ngươi tâm sự, có thể, được Trần Mặc nhận lời. Hắc đồng sứ giả đem máy truyền tin ấn mở. thả ra Đồng Thanh hình chiếu. Trần Mặc cùng Đồng Thanh liền như vậy, cách Lượng Tử Võng Lộ, cách không đối diện một chút. Trần Mặc có thể tùy ý thay đổi thân thể, tùy ý kết cấu cùng vị trí. Vì lẽ đó Đồng Thanh không thể nhận ra, trước mắt loại hải tộc sinh mệnh, chính là hắn đối thủ lớn nhất Trần Mặc. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôn kính tiên tri, Đồng Thanh mở miệng trước nói. Ngưỡng mộ đã lâu, Đồng Thanh nghị trường, Trần Mặc nhàn nhạt đáp lại. Tiên tri cùng ta biết một người, khí chất rất giống, thật không? Ta lần đầu tiên nghe nói ta cùng người khác rất giống, mà không phải người khác giống ta. Trần Mặc cong lên vẻ mỉm cười. Ta rất muốn biết, người này là ai đây? Trần Mặc, Đồng Thanh đánh giá toàn tức hình chiếu bên trong tiên tri. Không hề che giấu chút nào mở miệng. Nếu không là chiến tranh, mỗi người vì chủ mình, ta rất muốn cùng hắn kết bạn. Có điều ta cùng tiên tri, đúng là có thể kết bạn. Không biết có hay không cơ hội này. Ha ha, Trần Mặc nở nụ cười. Có chút khâm phục Đồng Thanh. Cách một cái toàn tức màn ánh sáng, đều có thể có loại này trực giác. Hiện tại là đàm luận giao dịch, không phải đàm luận tình cảm. Điều kiện của ta mới vừa nói, người đáp ứng, chúng ta có thể tiếp tục đàm luận. Như không hài lòng, cũng không cần thiết lãng phí thời gian. Có thể hay không thay cái điều kiện, đổi ma quỷ tinh nguyên bên cạnh Hồng Vân Tòa. Đồng Thanh nói rằng, Hồng Vân Tòa tinh vực, so với ma quỷ tinh nguyên phạm vi 5-3 lần, đồng dạng còn có phong phú tinh cầu tư nguyên. Ta từ chối. Trần Mặc buông tay nói rằng, mọi người đều là người thông minh, biết ma quỷ tinh nguyên tầm quan trọng, không đổi, cũng không cần phải lại tán gẫu xuống. Huống hồ, ma quỷ tinh nguyên năm đó vốn là nên là biển vô tận. Các ngươi chiếm lĩnh nhiều năm như vậy, trả về đến cũng không quá đáng. Này điểm thành ý đều không có, cũng đừng nói chuyện hợp tác giao dịch. Này, Đồng Thanh sắc mặt trầm ngưng, như Trần Mặc từng nói, bọn họ cũng đều biết ma quỷ tinh nguyên tầm quan trọng. Cho phép ta suy tính một chút, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.